Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh nghĩ một hồi rồi cảm thấy để chị cả làm cũng khá ổn. Hiện giờ chị cả chị học làm được điểm tâm. Nếu có thể học thêm nấu ăn nữa thì sẽ càng tốt hơn. Đồng Hiểu Hà lại cùng Triệu Uyển Thanh nói chuyện thêm một nữa rồi mới dẫn Vãn Xuân về nhà. Em trai của chị ấy à, anh ấy coi Vãn Xuân như bảo bối. Nếu chưa anh ấy đi làm về mà không thấy được con bé thì thể nào cũng sẽ hỏi. Đồng Hiểu Hà giả vờ ghét bỏ mà giơ tay xoa đầu bé con Vãn Xuân. Khuôn mặt tròn của Vãn Xuân liền quay đầu lại nhìn mẹ mình. Sau lại nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh sờ nhẹ khuôn mặt của cháu gái rồi khen ngợi. Vãn Xuân của chúng ta thật khiến người khác phải yêu thương. Tạm biệt em gái, khi họ rời đi thì Màn Thầu đứng ở giữa cửa giơ tay chào về phía mợ và em gái rời đi. Triệu Uyển Thanh thấy thì kinh ngạc cảm thán nói. Ô, từ khi nào Màn Thầu nhà chúng ta đã hiểu chuyện như vậy? Màn Thầu nghiêng đầu nói. Cha dạy con. Triệu Uyển Thanh sửng sốt, cô cũng không biết là Lâm Thiệu Hoa còn âm thầm dạy Màn Thầu đó. Ngày thường công việc của anh khá bận, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thời gian ở nhà rất ngắn, làm việc như vậy mà còn có thể rút thời gian ra dạy đứa nhỏ. Triệu Uyển Thanh cảm thấy người cha này đúng là rất đủ tư cách. Qua mấy ngày, chị cả Triệu đem theo điểm tâm đến Lâm gia. Triệu Uyển Thanh nhận lấy điểm tâm của chị cả Triệu rồi bắt đầu dạy chị ấy làm bàn tiệc. Thật ra ở đây làm bàn tiệc so với nấu ăn hàng ngày cũng không quá khác nhau. Dù sao thì bàn tiệc ở đây cũng không yêu cầu quá cao. Chỉ cần trên bàn không có loại đồ ăn quá khó nuốt là được. Bình thường thì chỉ cần làm ra được mấy món chính thì coi như bàn tiệc đã hoàn thành được 8 phần rồi. Món thịt nào xào như vậy sẽ không dai. Độ lửa to nhỏ cùng với thời gian nhất định phải được điều chỉnh tốt. Nắm được thời gian chín. Sau khi Triệu Uyển Thanh nấu lại những món chính trong bữa cưới lại một lần thì chị cả Triệu đã yên lặng ghi nhớ lại những điểm chính mà cô nói. Buổi trưa, Lâm Thiệu Hoa vào trong huyện bán hàng trở về. Triệu Uyển Thanh giữ chị cả Triệu ở lại. Một nhà ngồi xuống cùng ăn bàn tiệc cưới phong phú. Quả thật là ăn rất ngon. So với những bàn tiệc cưới mà chị từng ăn trước đây thì không hề giống nhau. Chị cả Triệu ăn đồ ăn Triệu Uyển Thanh làm thì vô cùng tán thưởng mà gật đầu không thôi. Chị ấy quyết tâm sau này nhất định sẽ về luyện tập thật tốt. Không thể phụ công em gái dạy mình như vậy được. Chị cả Triệu về rồi thì mẹ Lâm mới kéo tay Triệu Uyển Thanh tán gẫu. Con à, vợ cả của con đã ly hôn được 1-2 năm rồi, thật không định tái giá lần nữa sao? Triệu Uyển Thanh thở dài, cũng chưa đến lúc thích hợp. Chị cả con có đoạn hôn nhân trước đáng sợ như vậy. Nếu tái giá gặp người không tốt nữa thì chị ấy sẽ thật sự bị hủy hoại mất. Mẹ Lâm cũng nói. Đúng là như vậy, nên việc chị cả con tái giá cần phải cẩn thận. Bên này, chị cả Triệu không hề biết em gái và mẹ Lâm còn đang phiền lòng chuyện hôn sự của mình thì cô ấy đã bắt đầu bắt tay vào luyện nấu nướng. Hôn lễ của Triệu Nhị sẽ được tổ chức vào hôm nay. Triệu Uyển Thanh đem những đồ cưới đặt hết vào sọt. Đồ so với lần cưới của Triệu Đại và Lâm Nhị cũng không khác lắm. Một đôi bàn chải đánh răng, một đôi xà phòng thơm, hai bộ quần áo in màu đỏ sắc thu, cùng với 4 đôi tất đỏ. Lúc trước cô còn lo lắng quần áo mình dự trữ sẽ không đủ. Nhưng ngày cưới càng đến gần thì Triệu Uyển Thanh lại không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tương lai còn ở phía trước, nền thương nghiệp của đất nước ngày càng phát triển, vậy nên muốn quần áo kiểu gì mà cô còn không mua được. Hiện giờ cô chỉ cần tập trung kiếm tiền, tiết kiệm thật nhiều tiền. Chờ đến ngày kia đất nước mở ra thì cô cũng đã có rất nhiều rồi. Cách chương.